Giới thần, chương 698, Linh Phù, góc truyện audio.com. Đây là, không lẽ là, Trịnh Công Hà lắp bắp mãi không nói được nên lời. Là Linh Phù trong truyền thuyết được các đại năng phán định ra đẳng cấp cao nhất của Phù đạo theo lý thuyết. Thì vật này hẳn là Linh Phù. Ta thậm chí cảm nhận sâu sắc được linh tính và mệnh khí cường đại đang hội tụ quanh nó. Dược Thiên Thu phân tích như vậy là tại sao? Linh Phù là tại sao? AHK hông lẽ là thế, không sai, chỉ có thế mới có được mệnh cách, có mệnh cách thì mới có thể sinh linh đạo. Linh Phù này vì thế mà có thể vĩnh viễn không tiêu tan. Vô hạn vô tận bạo tạc, hơn nữa còn có thể thông qua không ngừng bạo tạc mà thu lấy bạo tạc chân thế trong thiên địa tự hành tấn cấp. Uy năng sẽ theo số lần bạo tạc càng nhiều mà trở nên càng thêm kinh khủng. Trình Công Hà nghẹn ngào nói, nghe lão nói tới đây. Một đám người bên cạnh ai nấy đều hấp mạnh một hơi khí lạnh. Chỉ một đạo bạo tạc phù đã có được uy năng khủng bố cỡ này. Đến độ diệt sát cả thánh nhân không nói chơi. Nhưng nó lại còn có thể vô tận vô hạn bạo nổ. Vô tận vô hạn tái sinh, càng đáng sợ là nó nổ càng nhiều uy năng sẽ lại càng thêm lớn. Linh Phù, thật sự là cấp bậc trong truyền thuyết đó sao? Như vậy tên Hoàng Thanh Thiên đó nhắn là Phù Sư, hơn nữa còn là đỉnh cấp Phù Sư, còn mạnh hơn cả Lão Phu, hèn gì chỉ một đạo tụ nguyên Phù qua tay hắn lại có thể khắc thành cường đại như vậy. Hèn gì dưới hiểu biết phù đạo của hắn cho nên có thể họa ra những bức họa đồ khủng bố như thế. Hèn gì lão Trình Công Hà lẩm bẩm như phát điên, linh phù trong siêu viễn suy đoán lý thuyết là có thật. Như vậy không phải nói là dược cũng sẽ có linh dược, khí cũng có linh khí hay sao? Ba lão đầu này lập tức như nổi điên bắt đầu miên man suy đoán. Thần tình xúc động đến muốn mất trí. Ở bên họ một đám khán giả cũng trợn ngược mắt xúc động. Trong lòng vô hạn khiếp đảm, ngàn vạn hối hận, đang lúc ba vị tông sư xúc động muốn đi tìm Hoàng Thanh Thiên giao lưu tham khảo thì lúc này. Tựa như ứng theo lời họ, đạo hắc sắc bạo tạc phù ở đó lại một lần nữa chợt động khiến tất cả mọi người sợ xanh mặt chạy như chó chết. Một lúc sau, oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên hung hăng đem một tòa kiến trúc lớn của Độc Mễ ra nghiền thành hư không. Vụ nổ qua đi chỉ để lại một cái hố sâu đen ngòm, uy lực hơn hẳn vừa nãy tới gấp đôi. Lần này ba tên tông sư và một đám khán giả đều cố gắng chờ đợi cho đến khi đạo hắc sắc bạo tạc phù đó lần nữa trở về nguyên hình, minh chứng cho những lời ba lão tông sư vừa nói. Và quả nhiên, thời gian sau đó không quá 5 phút, lại một đạo hắc sắc phù văn quen thuộc đó trở lại. Nguyên vẹn minh chứng cho những thông tin đó hoàn toàn là sự thật. Mọi người lúc đó không còn tâm bỏ chạy, họ sững người ra đó vì cảm giác sốc trước loại sự thật này. Sự thật về một loại đáng sợ bạo tạc phù vừa ra đời. Sự thật về Hoàng Thanh Thiên, một kinh khủng phù sư đẳng cấp. Đừng nhìn một tấm phù lục mà khinh thường, tại vì nó có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa càng ngày càng thêm mạnh. Vật này nếu như mang ra chiến đấu, dù là bất kỳ cường giả nào đều không nguyện ý cùng hắn so chiêu. Hơn nữa thứ này còn là vũ khí chuyên đánh quần công. Chỉ cần một tấm phù này trong tay dù là bất kỳ thế lực nào đều không sợ. Số lượng tới có đông cỡ nào cũng chẳng đáng lo. Độc Mễ gia thế lớn lực mạnh cũng từ nay không có bất kỳ cái gì đáng uy hiếp đối với Hoàng Thanh Thiên. Hơn nữa phù này trong tay, sát thương của nó không đáng sợ mà đáng sợ nhất đó là lực uy hiếp. Giống như một khẩu súng và chú công an vậy, khẩu súng bắn ra là mạng người phải chết tuy khiến người sợ. Nhưng người ta lại càng sợ một chú công an cầm súng. Lúc đó dù súng không có đạn. Súng chỉ vào người vẫn sẽ có tính uy hiếp tinh thần cực lớn. Hoàng Thanh Thiên từ nay có tấm phù này, dù hắn không chủ động khiêu khích ai nhưng cũng không có ai còn dám kiêu ngạo đi trêu chọc hắn. Điều này là dĩ nhiên và Thiên cũng cần chính là hiệu quả này. Có điều, mọi người còn chưa đánh giá hết được sự đáng sợ của tấm hắc sắc bạo tạc phù này. tại vì tại thời điểm này khi mà mọi người vẫn tưởng phủ hình thành nguyên vẹn xong thì nó sẽ lại đi tìm một tòa kiến trúc nào đó tiếp tục thỏa mãn. Đập phá thì lúc này, trước cặp mắt khiếp đảm của mọi người, nó bắt đầu lóe sáng dữ dội, một đạo bạo tạc chân thế bỗng nhiên lớn mạnh lên gấp đôi đang ầm ầm rung chấn khiến cả đại địa mạch đập đều run. Giây sau đó, một sự việc không thể tin nổi liền diễn ra, chỉ thấy kinh khủng bạo tạc chân thế to lớn nguy nga như một hòn núi cao ngàn trượng không ngừng bành trướng. Dưới chân vụ nổ vẫn đang ầm ầm bị loại chân thế này dẫn động nứt toác rồi sinh ra vô vàn những đạo tiểu bạo tạc phù nhập vào đại thế. Thế này lại như nổi điên bắt đầu chấn động, lực hủy diệt kinh khủng sinh ra thậm chí còn vượt qua giới hạn 50 vạn tinh lực lượng kẻ thần, đưa cả không gian chấn vỡ thành những hố đen loạn lưu. Nhỏ xíu, từ loạn lưu không gian một cái lỗ đen nhỏ bé đó lập tức phún dũng ra vô số những tiểu bạo tạc hủy diệt phù văn. Bạo tạc chi thế liền tức thì biến lớn đến kinh người, chẳng mấy chốc liền đã lớn gấp 4 lần sau đó. Một sự việc không thể tin nổi liền sinh ra. Cách chương.